Chương 371, quỷ năng lực. Trên đất chống bốn người không có khả năng liên tục dạng này tiếp tục chờ đợi, mê tàng rừng rậm sẽ chỉ lưu cho bọn hắn thời gian ngắn ngủi. Nếu là một lúc sau không tuyển ra ai làm quỷ, cái kia bốn cái đều phải chết. Vì lẽ đó dù cho Dương Tâm Ngộng không thúc giục, Tiếu Úc, Nhan Thư Hàng cũng không dám tiếp tục trì hoãn. Về phần ẩn tù thì chẳng qua là bốn người bọn họ lựa chọn phương thức mà thôi, mê tàng rừng rậm cũng không để ý ai làm quỷ. Liền xem như làm quỷ, chỉ cần có thể đang chơi trốn tìm bên trong tìm được còn lại ba người, cái kia sống sót quỷ tướng sẽ bị đưa ra mê tàng rừng rậm. Chỉ là mê tàng rừng rậm như thế lớn, một người muốn ẩn nấp, muốn tìm đi ra cũng không thể dễ dàng như thế. Bất quá một khi đang chơi trốn tìm làm quỷ, sẽ bị chân chính quỷ phụ thân, thu hoạch được rất nhiều năng lực đặc thù. Những thứ này năng lực đặc thù có trợ giúp đem ẩn nút người tìm ra. Nhưng liền xem như dạng này, Triệu Tiểu Kiếm cũng chính là tìm tơ y 5 người thời gian liền đến. Nhân số càng nhỏ, muốn tìm đến xác suất QNZ thường thường càng nhỏ hơn một chút. Mà lại đi qua vòng thứ nhất tờ y lê, lần này người sẽ lại thêm hiểu được cần nút. Chu Phàm ở trong lòng tính đi tính lại, cảm thấy làm quỷ cùng không làm quỷ, chỉ sợ cũng không sai biệt bao nhiêu. Tất nhiên dạng này, cái kia tốt nhất đừng làm quỷ. Hoàn tù tí bắt đầu, Chu Phàm cố ý tránh đi Dương Tâm Ngộng, cùng Tiêu Úc trước hoàn tù tí, về phần Dương Tâm Ngộng thì là cùng Nhan Thư Hàng hoàn tù tí. Kéo, tảng đá, bố Chu Phàm thắng Tiêu Úc, mà đổi thành một bên Nhan Thư Hàng thắng Dương Tâm Ngộng. Cái này khiến Chu Phàm có chút kinh ngạc. Thua Kiều Úc cùng Dương Tâm Ngộng lại lần nữa bày ra hoàn tù tí. Kiều Úc toàn thân rung động một cái, hắn không muốn làm quỷ, quỷ chôn ở cái bóng bên trong. Hắn suy nghĩ một chút liền cảm thấy e ngại. Vòng thứ nhất Kiều Úc, Dương Tâm Ngộng đều là gia quyền. Vòng thứ hai hai người lại là gia quyền. Vòng thứ ba hai người đổi thành đều gia kéo. Cho đến vòng thứ tư, Kiều Úc gia kéo, Dương Tâm Ngộng đổi thành bố, Dương Tâm Ngộng thua. Dương Tâm Ngộng nhìn xem bàn tay của mình, sắc mặt bình tĩnh, vậy ta tới làm quỷ. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, hắn có loại quái dị trực giác, Dương Tâm Ngộng là cố ý thua. Nàng muốn làm quỷ. Tiêu Úc cùng Nhan Thư Hàng nhìn nhau, tại Dương Tâm Ngộng đếm xem trước đó tách ra chạy. Phù này hợp lại quy tắc, Dương Tâm Ngộng chỉ có đếm xong 100 cái mới có thể bị quỷ phụ thân bắt đầu tìm người, nhưng bọn hắn sớm chạy cũng là có thể. Dương Tâm Ngộng liếc một chút hai người đào tẩu phương hướng, hai người này cũng không ngu ngốc, đoán chừng sẽ rất nhanh liền thay đổi mình chạy trốn phương hướng. Thậm chí đã sớm tìm kiếm tốt ẩn thân địa phương. Dương Tâm Ngộng lại nhìn về phía Chu Phàm. Sắc mặt nàng nghiêm túc nói, ngươi nếu là tin tưởng ta, vậy liền về chúng ta trước đó chỗ trốn. Chu Phàm sững sờ. Dương Tâm Ngộng nhưng không có nhiều lời, mà là quay người đối cháy xém cây đếm. Một hai Chu Phàm không do dự, vội vàng lao nhanh lấy rời đi đất trống. Hắn một bên chạy trước, một bên suy nghĩ Dương Tâm Ngộng cuối cùng nói câu nói kia. Nhường hắn về chỗ cũ trốn đi, Dương Tâm Ngộng hiện tại là quỷ, mà hắn là người, giữa hai bên là đối lập. Dương Tâm Ngộng biến thành quỷ về sau, khẳng định trăm phương ngàn kế muốn tìm đến hắn, nhường bóng dáng của nàng đem hắn ăn hết. Chỉ cần sơ qua sẽ nghĩ đều biết không nên tin tưởng Dương Tâm Ngộng, trở lại chỗ cũ trốn đi, Dương Tâm Ngộng biết hắn ở nơi nào, khẳng định sẽ lập tức tìm đi qua. Thế nhưng là vấn nhất, Dương Tâm Ngộng không có lừa hắn đâu, nơi đó thật sẽ là chỗ an toàn nhất sao? Không đúng, Chu Phàm ánh mắt trong suốt, vô luận Dương Tâm Ngộng có hay không lừa hắn. Hắn đều không nên mạo hiểm đi lúc đầu trong bụi cỏ trốn tránh. Làm như vậy quá nguy hiểm. Chu Phàm tập trung ý chí, hắn hiện tại nên suy nghĩ chính là nút ở chỗ nào mới sẽ không cho Dương Tâm Ngộng cái này quỷ tìm được. Chu Phàm trong lòng lại là run lên. Hắn bỗng nhiên có chút đoán được Dương Tâm Ngộng lời kia ý đồ, nàng có thể là muốn nhiễu loạn suy nghĩ của mình, không để cho mình có càng nhiều thời gian đi suy tư cho ẩn thân. Tại trận này ngươi không chết thì là ta vong trong trò chơi. Mỗi một câu nói đều có thể chôn giấu chí mạng nhân tố. Dương Tâm Ngộng không có lý do sẽ dùng mạng của mình đến giúp hắn. Chu Phàm không tiếp tục muốn việc này, mà làm một bên chạy trước, một bên suy tư nên núp ở chỗ nào. Hắn trong rừng nhanh chạy thời điểm còn tận lực đổi phương hướng, đi tới bốn lượn lộ tuyến. Trên lý luận tới nói tại Dương Tâm Ngộng đếm xong 100 cái trước đó, chạy càng xa càng tốt, một khi Dương Tâm Ngộng đếm xong, vậy liền không thích hợp nữa dạng này chạy xuống dưới. Rất dễ dàng bị quỷ nghe được động tĩnh. Chu Phàm rất nhanh liền nghĩ kỹ nên làm gì làm, hắn dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn chung quanh, sau đó chui vào một chỗ trong bụi cỏ trốn đi. Chô nở ơ trong bụi cỏ hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp, kiên nhẫn đợi. Hắn đang chạy đi ra thời khắc đó, còn không có quên tính toán thời gian. Dương Tâm Ngộng cũng đã hoàn thành 100 cái, đi ra ngoài tìm bọn hắn. Cái này chơi trốn tìm trò chơi, người coi như chạy lại nhanh lại xa, nhưng cũng không sánh nổi quỷ tốc độ, quỷ rất nhanh liền có thế đuổi kịp bọn hắn. Đây là bọn hắn không cách nào tránh khỏi vấn đề. Nhưng chạy xa, bị tìm được thời gian nên liền sẽ lâu một chút. Chu Phàm lại tại tỉnh táo hồi ức Triệu Tiểu Kiếm làm quỷ chi tiết, đầu tiên quỷ con mắt là nhắm lại, ánh mắt nó một khi mở ra, liền có thể làm cho không người nào có thể động đậy, quỷ không phải dựa vào con mắt tới tìm người, mà là dựa vào cái mũi cùng lỗ tai. Tại Chu Phàm phỏng đoán bên trong, quỷ cái mũi có thể ngửi được người khí tức, hơn nữa còn là phạm vi lớn. Lỗ tai nên nghe không được xa như vậy, nhưng quỷ lỗ tai so cái mũi lại thêm tinh cảm giác, có thể nghe ra người cụ thể cất giấu vị trí. Vì lẽ đó quỷ hẳn là dựa vào cái mũi tới phạm vi lớn lục soát người mùi, xác định đại khái phạm vi về sau, lại dựa vào lỗ tai tới nghe lực bắt được người. Chu Phàm cảm thấy mình suy đoán nên 89/10. Cũng không biết quỷ người chính là người cái gì khí vị, bất quá Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, tay của hắn nhẹ nhàng hướng về bùn dưới đất bắt đi, sau đó đem bùn đen tận khả năng bôi lên trên người mình. Hắn đang nỗ lực che giấu mùi của mình. Hắn không biết làm như vậy có hữu dụng hay không, chỉ có thể hết sức đi nếm thử. Sau khi làm xong những việc này, Chu Phàm nhìn về phía trước, chờ một lát, quỷ vẫn là không có xuất hiện. Hắn đứng lên, tận lực không phát ra âm thanh, theo trong bụi cỏ trôi ra, hướng về hắn trong trí nhớ cây kia cháy xem cây vị trí tiến lên. Cậu ngữ có nói y, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Dương Tâm Ngộng khẳng định ngay lập tức tại Chu Phàm ba người có thể chạy đến cực hạn phạm vi bên trong vừa đi vừa về tìm kiếm. Chu Phàm tận lực không phát ra âm thanh cảnh giác di động. Bất quá hắn cũng không có chân chính đi đến cháy xém cây chỗ đất chống vị trí, mà là tại ngoài trăm trượng liền dừng lại. Hắn không biết Dương Tâm Ngộng có thể hay không nghe qua chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất, nhưng mà Dương Tâm Ngộng rất có thể ở bên ngoài tìm không thấy hắn, từ đó suy đoán hắn sẽ trở lại cháy xém cây nơi này. Vì lẽ đó Chu Phàm ngay từ đầu liền không có nghĩ tới trở lại cây kia cháy xém cây vị trí, hắn lựa chọn liền là ngoài trăm trượng địa điểm này. Địa điểm này khoảng cách cháy xém cây đã không xa cù nở dê không gần, Dương Tâm Ngộng muốn đoán được hắn trốn ở chỗ này, hẳn không có dễ dàng như vậy. Chu Phàm dùng trăm trượng khoảng cách vòng quanh vòng, tìm được một chỗ sinh trưởng rậm rạp bụi cây cùng bụi cỏ dại, hắn trốn vào đi, sau đó lấy xuống la cây cùng bùn đen lần nữa bôi lên tại trên người mình. Hắn thậm chí nghĩ tới đào hố chôn nở ở trên mặt đất, nhưng đào hố động tĩnh quá lớn, mà lại hắn hô hấp nghẹn không lâu như vậy, nơi này lại tìm không được giống ruột cỏ ống loại hình đồ vật, mà lại một khi chôn nở ở lòng đất, vậy thì tương đương với đánh mất hành động lực, cái này chưa hẳn liền thật phù hợp. Hắn muốn ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi chơi trốn tìm trò chơi kết thúc hay hoặc là Dương Tâm Ngộng đi tìm tới.